Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1069, đệ 1069 trang. Trừ phi, này vốn chính là ngài mục đích, Phù Xuyên châm trước hạ. Nói, cho nên, ta cả gan suy đoán ngài là sớm biết rằng hải phệ mà tồn tại. Cũng biết chính mình khiêng được, nhưng ngài cố ý giả bộ bất tỉnh. Có thể là không xác định thần hạ hay không một mảnh trung tâm, hay không sẽ cứu ngài, đế vương, cho nên ngươi liền cố ý dùng muối ăn mưu sát ta. Không có, đây là ta trước mặt tìm được nhất hữu hiệu biện pháp, vậy ngươi chính mình uống một chén, lấy biểu ngươi trong sạch. Đế vương ngồi xếp bằng ngồi, giống như câu cá tư thái, thanh cao cô thẳng, mắt lộ khí phách, cô thử qua. Này muối ăn đích xác hữu hiệu, cô cũng hy vọng ngươi sớm một chút hảo, rốt cuộc chúng ta chính là thân huynh muội, Phù Xuyên. Ngoặc kép, tạo nghiệt, nếu không phải vì làm đế vương xem nhẹ rất nàng trước đây tính kế phí ân cái loại này. Khôn khéo hình tượng, không thể không riêng đại nhập giang thời kính làm sự nghiệp ở ngoài không đàng hoàng. Nàng mới sẽ không mạo phạm vị đế vương này, nhưng hiện tại xem ra. Đế vương đối cái này muội muội đích xác có chút kiên nhẫn. Ít nhất không quá lớn để phòng tâm hắn đem nước muối uống lên. Đã nói lên là tín nhiệm nàng, ít nhất trước mắt tín nhiệm như vậy. Hắn hay không thật sự có tâm bồi dưỡng huynh muội cảm tình. Tưởng được đến muội muội tín nhiệm, làm cho người sau trở thành đủ để cho hắn giao phó vương quyền người thừa kế. Sinh với quyền lực người cũng sẽ so đo kia một chút quan hệ huyết thống chân tình sao? Phù Xuyên nghĩ đến Giang Thời Kính đã từng đối Giang Nguyệt Sơ kia một chút khoan dung. Như suy tư gì, nhưng mặt khác, chân chính huynh muội là cái dạng gì ở chung phương thức? Nội tâm diễn luyện thực tế chung huynh muội ở chung khuôn mẫu. Phù Xuyên mỉm cười, đang muốn bưng lên chén uống xong, nhưng cố ý lộ ra thủ đoạn. Đế vương mắt lạnh nhìn. Nhưng nhìn đến giơ lên tay Phù Xuyên tay áo cổ tay trống trơn. Mơ hồ có thể thấy được trên cổ tay vết thương. Hắn nhíu mày, không cần. Cô thấy được ngươi thiệt tình, Phù Xuyên tùng một hơi. Buông chén, cảm ơn bệ hạ rộng lượng, rộng lượng. Tổng cảm thấy nàng đang nội hàm chính mình tấn tấn tấn đem một chén muối ăn uống xong đi sự, đế vương. Cô chỉ là thích câu cá. Nhưng không nghĩ muốn một con cá mặn muội muội, miệng như thế nào như vậy độc, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng mặc hạ, nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại bỏ qua một bên ánh mắt. Bệ hạ, ngài muốn hay không trước rửa cái mặt, trên mặt xanh tím hồ hồ cùng cọng rau già dường như. Không biết xấu hổ nói nàng cá mặn, đế vương ngẩn ra hạ. Đứng dậy đến bên dòng suối một chiếu. Mặt đen, ba lượng hạ rửa sạch sẽ. Sau quan sát quanh mình, một lát sau nói, kỳ thật những người đó đối tộc của ta kiêng kỵ cũng có thể lý giải. Vốn là nhất tộc, vô luận như thế nào cũng phiết không ra quan hệ. Cô đích xác đã sớm từ vương tộc nội về hoàng vô ghét sự. Bao gồm hải phệ mà. Tin tức phỏng chừng so thần điện bên trong ký lục nhiều hơn, Phù Xuyên nghe ra mấu chốt tin tức. Cho nên thần điện bên kia có người phụ trách cứu viện người trước thông chi bệ hạ ngài. Cố ý dụ ngài tới. Kết quả ngài vốn dĩ liền ở đây. Thuận nước đẩy thuyền liền diễn đi xuống. Làm bộ tới cứu ta. Bệ hạ quả nhiên lợi hại. Đã lừa gạt mọi người. Đế vương. Nhất tưởng lừa người. Không lừa thành. Phù Xuyên. Ngoặc kép. Không cần đế vương phiên dịch nàng cũng biết người này ý tứ. Diễn trò diễn cấp bên ngoài những người đó xem đương nhiên là mục đích chi nhất. Nhưng làm đế vương. Đều như thế mạo hiểm, tất nhiên chú trọng nhất tiễn xong điêu tương đối có lời. Cho nên nhân tiện cũng muốn cho tiện nghi muội muội cảm động một đợt. Vì hắn vì đế quốc cống hiến trung thành, kết quả tiện nghi muội muội so quỷ đều tinh, không chỉ có không mắc mưu còn kém điểm đem đế vương ca ca cấp sinh yêm, này liền lỗi thời tiếp tục. Đàm luận đi xuống, bằng không có vẻ nàng nhiều không lên đường, bệ hạ bản nhân tại đây. Nơi đây lại là thu phục bổn hồn sở hữu phân thể địa phương. Ngài bên ngoài cũng không ai. Chẳng lẽ sẽ không sợ cục diện vượt qua khống chế sao? Vẫn là nói, ngài tin tưởng vững chắc ngàn dặm tiền bối. Chu Lung viện trưởng cùng anh các lão bọn họ có thể ổn được đại cục. Trời lớn như vậy, không sợ sụp đổ. Đế vương cúi đầu sửa sang lại có chút chật vật quần áo. Nhàn nhạt nói, chỉ cần có thể đi ra ngoài. Tự nhiên không sợ khống không được bãi, bất quá trước kia liền đối nơi đây tò mò. Có thể tới một lần cũng là không dễ dàng. Không cần đuổi thời gian, hắn đứng lên. Lẫn nhau mới bắt đầu chật vật. Hiện tại lại biến thành phong độ trác tiệt tâm cơ đế vương, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng bỗng nhiên cảm thấy người này cũng là cố ý đem chính mình lộng tiến vào, nàng trong lòng có chút cảnh giác, sợ trong đó có trá. Vì thế giả bộ làm tỉnh tâm hỏi, bệ hạ, sử ký bên trong hay không ký lục cái này hải phệ mà nếu là năm đó tà ma hoàng vô ghét rèn tam giác. Xoa địa phương, kia nơi đây năm đó hẳn là nó địa bàn. Đó là không nó là cố ý hấp thụ bất tử hoàng huyết mạch hậu duệ tỉ như ta. Tỉ như ngài, đế vương quay đầu lại xem nàng. Ngươi là tưởng nói ngươi ta có phải hay không bị tà ma lựa chọn truyền thừa người. Không phải ngươi, chính là ta, hoặc là bản thân ta chính là tà ma. Câu cá lão chú trọng nguyện giả thượng câu, cũng không đánh cong câu. Phù Xuyên trong lòng lộp bộp, nhưng mặt ngoài bình tĩnh nói. Mặc kệ bệ hạ ngài có phải hay không? Ở cái này hải phệ mà vì phí ân đám người thiết kế vì cuối cùng một vòng. Lợi dụng nó đặc tính đem ta hố tiến vào thời điểm. Ta cũng đã hẳn phải chết. Nói đến cùng vẫn là ngài đã cứu ta, làm người có đôi khi luận tích bất luận tâm, kỳ thật nàng vẫn là sinh ra nghi ngờ. Bởi vì cái kia nhẫn, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng có phải hay không ở nơi nào gặp qua nó. Đế vương nhìn nàng một cái, cũng không biết tin không tin. Ký lục bên trong đề cập hoàng vô ghét là ở hải phệ mà bên trong thành tựu thần cấp. Cô vẫn luôn rất tò mò. Như vậy đặc thù mảnh đất, hắn như thế nào đột phá? Nghĩ đến có chút mê hoặc. Hơn nữa hải phệ mà cắn nuốt vạn vật, lại phản sinh ra cường đại hải vực hải lưu. Năng lượng thay đổi hệ thống trung tâm ở đâu? Người ta nếu là tìm được nó, tự có thể đột phá nơi đây rời đi, Phù Xuyên biết nghe lời phải. Chỉ nói đế vương dẫn đường, nàng nhất định đi theo, chủ đánh một cái ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện. Cùng với, có lệ, đế vương chọn không làm lỗi tới, cố tự hướng kia rừng rậm đi. Trên đường hai người một bên lấy kia tiểu thảo áp chế miệng vết thương, nói đến cũng buồn cười. Hai vương tộc số một số hai nhân vật lăng là ngồi xổm thuộc hạ đào thảo. Một bên đào còn một bên nghiên cứu. Hết chương.